ta có thể không muốn cùng cái con ruồi không đầu tựa như theo ngươi a, mau nói, thấy người nào? Tuyên Chấn lắc đầu nhìn Bạc Phàm, lão đầu tử tính khí vẫn là như vậy quật cường a. Hảo hảo hảo, ta nói còn không được. Ta dẫn ngươi đi thấy. Lạt Ma. Lạt Ma. Một nghe được cái tên này, Bạc Phàm như bị địa giật, cứng ở tại chỗ. Hắn tại sao sẽ ở ngươi cái này? Vẫn còn ở địa lao. Ta liền biết, nói cho ngươi ngươi khẳng định có càng đa nghi hỏi, ngươi cần gì phải hỏi ta, hỏi Lạt Ma bản thân không tốt à? Đi thôi. Nói chung a, Ngũ Trọng Thiên xảy ra đại sự. Tác giả để lời nói với người xa lạ canh từ đến. Ngày hôm nay truyền lên sai rồi chương tiết, đây là mạng giả thao tác sai lầm, làm bồi thường, lập tức lại tăng thêm một chương. 769 đã một lần nữa truyền lên, cung cấp bước được rồi có thể nhìn, thật ra thì vẫn là cực kỳ kích thích. Chương 773, Lạt Ma. U ám địa lao, chỗ sâu nhất, một đạo vừa dày vừa nặng cửa đá chắn địa lao phần cuối. Giọt nước mưa tiếng rõ ràng có thể nghe. Tuyên Chấn móc ra chìa khóa, mở ra căn này nhà tù. Trung quanh cây đuốc làm cho gian phòng không tính là hôn ám. Bạc Phàm nhìn về phía trước mặt, một ông già trên người đổi 9 cái xích sắt, phân biệt xuyên qua xương bả vai của hắn, tứ chi, cái cổ, mắt cá chân. Mỗi cái xiềng xích đều cũng có đen nhánh kim loại chế tạo, hơi hiện lên âm lãnh hàn khí. Cửu huyên khóa. Bạc Phàm khiếp sợ nhìn Tuyên Chấn, vẻ mặt đều là nghi vấn. Tuyên Chấn lắc đầu, không phải ta muốn cho hắn dùng cửu huyên khóa, hay sống Phật chính mình yêu cầu. À, Bạc Phàm càng thêm chấn kinh rồi. Lúc này, cái kia bị cửu huyền khóa vững vàng khóa kín lao giả, khẽ ngẩng đầu lên, lúc này hai mắt của hắn đã thối giữa, cả người gầy trơ cả xương, thoạt nhìn chỉ còn lại có một hơi thở. Lạt Ma tiền bối Tuyên Chấn kêu. Lạt Ma hít sâu một hơi, dùng hữu khí vô lực thanh âm nói rằng, thành chủ, ngươi dẫn người tới. Lạt Ma tiền bối, có muốn hay không ta để trước ngươi xuống tới Tuyên Chấn đều có chút không đành lòng. Không có nghĩ tới câu nói này lại làm cho Lạt Ma cực kỳ phấn khởi, hắn dùng lực loạn choạng xiềng xích, không phải. Không muốn cởi ra. Nhất khắc cũng không thể cởi ra. Ta đã tiết lộ thiên cơ, át gặp thiên khiển, chỉ có cửu huyền khóa có thể đảm bảo ta kéo dài hơi tàn. Bạc Phàm càng thêm chấn kinh rồi, đến cùng Lạt Ma làm cái gì, phải không tiếc gặp như vậy cực hình. Lạt Ma tiền bối là ta sư phụ sinh tiền bản thân, cũng là của ta thầy tốt bạn hiền, đáng tin cậy. Tuyên Chấn nói rằng, ừm, ta biết, này nhân khí hơi thở bình thản, lòng dạ rộng lớn. Lạt Ma hư nhược nói rằng, dường như mỗi một câu nói đều phế đi cực đại khí lực, đệ tử của hắn trung, có một người có thể chịu được trọng trách. Bạc Phàm tâm thần bất định hơn 1000, hỏi, Lạt Ma tiền bối, ngài đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Ngài nói đệ tử, lại là vị nào? Ngài muốn hắn làm cái gì? Lạt Ma hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn đầu đính thiên ngoài cửa sổ tinh không. Hoa bắt đầu thánh sơn, linh khí khải, hai hòa lâm, vạn tộc toàn diệt. Hỏi thiên cầu giải, thiên không nói, này quẻ vô giải. Ta nửa năm trước xem thiên tượng, tham thiên cơ, liền phát hiện họa bắt đầu thánh sơn, quả nhiên, thánh sơn tháng trước đã linh khí bạo phát, có thể thấy được này quẻ không phải là giả. Bạc Phàm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lạt Ma là Ngũ Trọng Thiên đỉnh cấp cường giả một trong, bài danh hẳn là tại trước 10. Cũng chính vì vậy, Tuyên Chấn cùng Bạc Phàm nhân vật như vậy, đối với hắn đều là kính sợ có phép. Lạt Ma là một gã song tu chức nghiệp, chỉ là nghề nghiệp của hắn phi thường thú vị, song tu một trong là hòa thượng trong tứ chuyển chức nghiệp thiên phật. Đây cũng là không có chuyện gì ngạc nhiên. Mấu chốt là hắn một cái khác chức nghiệp, thần dụ giả. Thần dụ giả vốn là không có sức chiến đấu, thế nhưng nếu như thần dụ giả là một gã song tu chức nghiệp, đó chính là kinh khủng nhất chức nghiệp. Một cái lúc nào cũng có thể đoán trước ngươi bước tiếp theo hành động người khủng bố đến mức nào. Mà Lạt Ma mặc dù bị xưng là Lạt Ma, cũng là bởi vì hắn siêu cường dự đoán năng lực, thậm chí có thể nói, hắn thần dụ giả thân phận, đã vượt qua thiên thân Phật phần. Nhưng mà hắn lại vẫn cứ dự đoán ra khỏi cái này đáng sợ dự ngôn. Một cái vô giải cực hung chi quẻ. Đáng sợ hơn là, này quẻ đã bắt đầu ứng nghiệm một bộ phận. Tháng trước Thánh Sơn linh khí thực sự hồi phục. Như vậy phía sau quái tượng sẽ hay không ứng nghiệm? Lấy Lạt Ma dự đoán năng lực, cùng với phía trước ứng nghiệm quái tượng đến xem, dường như không có khả năng giả bộ. E rằng Lạt Ma như vậy thành danh cường giả sở dĩ gặp phải ở Ngô Bang thành loại địa phương nhỏ này, cũng là vì chứng minh mình bói quẻ. Có thể để cho Lạt Ma đều không thể tin được chính mình dự ngôn, cái này dự ngôn là khủng bố đến mức nào. Cái này Bạc Phàm hai tay run rẩy, Lạt Ma tiền bối, này quẻ cho là thật vô giải. Vô giải. Lạt Ma nói rằng, cái kia, chúng ta đây chẳng phải là muốn chờ chết. À được rồi, ngài không phải nói đệ tử ta chúng có một người có thể chịu được trọng trách. Đây không phải là còn có giải khai sao. Lạt Ma cười lạnh một tiếng, ta lấy nữ hoa thiên trận hình ảnh tôi diễn. phát hiện này quẻ 81 cái giải khai đường toàn bộ phong kín, nói rõ này quẻ vô giải. Nhưng mà, tuy là này quẻ vô giải, nhưng để cho ta cảm thấy không nghĩ ra là, này quẻ phát triển, lại có 82 loại khả năng. Mà cuối cùng một cái khả năng, ta lại vô luận như thế nào đều thấy không rõ. Ngài đều thấy không rõ. Đối với, ta xem không rõ. Lạt ma khẳng định nói, thế nhưng khả năng này cuối cùng có thể hay không giải khai này thiên thai, ta cũng không biết. Việc này liên quan đến vạn tộc tồn vong, ta tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng biết nhân tộc có thể lên ngũ trọng thiên so với chủng tộc khác chắc trở gấp trăm lần, như ngũ trọng thiên tao ngộ thiên kiếp, nhân tộc không người nối nghiệp, rất có thể trực tiếp đưa tới nhân tộc diệt tộc. Điểm này đã không cần Lạt ma giải thích, đại gia đều là nhân tộc, đối với nhân tộc tình trạng hiểu rõ nhất bất quá. Giống như là ma tộc, nhân gia sinh ra trực tiếp từ tứ trọng thiên bắt đầu, nhân tộc đâu, từ nhất trọng thiên từng tầng một bò lên, rất nhiều người vẫn là trải qua gia tộc thế lực nỗ lực bồi dưỡng, lúc này mới đi tới ngày hôm nay bước này. Nếu như ngũ trọng thiên thực sự vạn tộc toàn diệt, đối với nhân tộc mà nói, đả kích đúng là chí mạng. Ta tình huống hiện tại, đã vô lực tự mình đi điều tra, thiên huyền khóa còn có thể đảm bảo ta một đoạn thời gian, ta muốn tận mắt xem này quẻ kết cục. Bác Phàm, đệ tử của ngươi chung, có một người tên là Giáng Trần, tuyên trấn hướng ta để cử người này, nói người này tâm tư trầm ổn, thực lực không tầm thường, là Thánh Sơn có tiền đồ nhất tân nhân một trong. Hắn đồng dạng là tu luyện võ tăng, điểm này cũng rất trọng yếu, nếu như ngươi đồng ý, ta muốn thu hắn làm đồ. Bác Phàm rốt cuộc hiểu rõ, thì ra Lạt Ma là muốn Giáng Trần giúp hắn tại ngoại hành động. Tuyên trấn người này, cái gọi là bị võ chiêu thân chỉ là ngụy trang, sàng chọn có thể đảm nhiệm lần này nhiệm vụ chọn người mới là mục đích của hắn. Quả nhiên, người này mặc dù là một vũ si, nhưng có thể làm được Ngô Bang thành thành chủ, không có một chút tính kế là không có khả năng. Giáng Trần tuy là cùng Vô Danh đánh một trận chủ động chịu thua, thế nhưng hắn biểu hiện ra thực lực, cùng với trầm ổn, tuyên trấn cao thủ như vậy không có khả năng không nhìn ra. Hơn nữa hắn cùng với Lạt Ma đều là võ tăng chức nghiệp, thuận tiện truyền thừa. Lạt Ma tiền bối, Giáng Trần nếu có cơ duyên như vậy, ta tự nhiên là sẽ không phản đối, huống lúc này quan hệ trọng đại, Giáng Trần nếu có thể hiệp trợ tiền bối phá quẻ, Bạc Phàm toàn lực ủng hộ. Từ địa lao trở về, Bạc Phàm vẫn không có nói, thẳng đến trở lại tuyên trấn gian phòng. Tiền bối, ngươi đoạn đường này một chữ cũng không nói, khiến cho ta rất khẩn trương a. Tuyên trấn cười nhìn về phía Bạc Phàm. Ngươi cái xú tiểu tử, Bạc Phàm lắc đầu, tiểu tử này không phải cùng chính mình chào hỏi liền đề cử Giáng Trần, ít nhiều có chút huyên tân đoạt chủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này quá nghiêm trọng, ý kiến của mình kỳ thực cũng không phải là quá trọng yếu. Ngươi thật là không có một câu nói thật. Tuyên trấn vội vàng bồi tội, tiền bối, ta không dám nói à, trong nhà cung một cái như vậy lao tổ tông, ta hiện tại cả ngày nhắc nhở điếu đảm. Lạt ma tiền bối nói, việc này chỉ có ba người chúng ta biết, ta ngay cả tuyên lam đều không nói. Sẽ chờ Lạt ma tiền bối lúc nào nói cho ta biết, có thể hướng thượng cấp hội báo, ta đây mới là giải thoát rồi à. Bạc Phàm lắc đầu, tuyên trấn lời này cũng không sai. Có thể được Lạt ma truyền thừa, đây cũng là Giáng Trần một lần thiên đại cơ duyên, nghĩ tới đây, Bạc Phàm cũng không truy cứu nữa. Ai, bất quá ta có chút không rõ, ngươi vì sao không phải đề cử Vô Danh, hắn dường như cũng có võ tăng kỹ năng. Tuyên trấn lắc đầu, ta hoài nghi thiên trì linh khí sống lại liền cùng cái này Vô Danh có quan hệ, tuy nói ta hiện tại không thể xác định hắn là không phải chính là hay là thiên kiếp, nhưng hắn không rõ lai lịch, không môn không phái, hành sự lúc chính lúc tà, ta làm sao sẽ đề cử hắn. Bạc Phàm lập tức sinh khí, những thứ này là lý do sao? Ngươi chỉ là phụ trách đề cử, chọn không chọn hay sống Phật tiền thế hệ quyết định. Tiểu tử ngươi lại không nói thật với ta, ta cần phải trở mặt. Ai nha, tiền bối, ta nói. Tuyên trấn vội vàng nói, thực sự là cái gì đều không gạt được ngài. Kỳ thực ta nhất định là đề cử qua A, Lạt ma tiền bối lúc đó liền hủy bỏ. Vì sao? Tuyên trấn nói rằng, Lạt ma nói, người này hẳn phải chết, bất kham trọng trách. Tác giả đề lời nói với người xa lạ năm cánh đến. Chương 774, ngươi biết người ghét bao nhiêu sao? Toàn bộ bị võ chiêu thần, có thể đều là tuyên trấn tổng thể, bất quá đối với lục thần mà nói cũng không có gì khác nhau. Hắn bây giờ còn ở tại khách sạn, cầm thật dày một chồng cụ hiện quyển. 35.000 điểm cụ hiện quyển, nên phân phối như thế nào? Nguyên bản lục thần dự định toàn bộ thêm đến 3 triệu bên trên, nhưng là khi đem thể chất thêm đến 3.000 không điểm thời điểm, hắn phát hiện hệ thống xuất hiện nêu lên. Bản thể 3 triệu bị quản chế với linh đan đẳng cấp, sở hữu cường đại linh đan mới có thể thay đổi tạo đầy đủ cường đại nhục thân. Ngài linh lực hiện nay là 10.000 điểm, thể chất giá trị cao nhất vì 3.000 không điểm. Nhục thân dù sao không giống với chiến hồn, là chân chân thực thực thân thể, có thể suy đoán nhục thân mặc dù có thể viễn siêu thường nhân, cũng là bởi vì có linh đan. Nghĩ như vậy ngược lại cũng nói xuôi được.

khi chúng ta cùng chiến hồn sau khi tách ra, hầu như mỗi người đều biết có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, chúng ta không còn là cái kia thuộc tính nghịch thiên chiến hồn, chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu, một chút tích lũy bản thể thực lực. Trên thực tế, chúng ta đã quá mức ỷ lại chiến hồn, có một chút có thể chứng minh, khi chúng ta có hồn thể hợp trong lúc nhất thời thời điểm, sức mạnh liền càng nhiều, không có đôi khi, thì cẩn thận chặt chẽ. Cái này loại tâm lý ở trên biến hóa mới là hồn thể hợp nhất cùng bản thể chiến đấu khác biệt lớn nhất. Tuyết Nhi gật đầu, đây cơ hồ là ngũ trọng thiên bên trong thường thấy nhất tình huống. Có hồn thể hợp nhất là đại gia, không có hồn thể hợp nhất liền đê điều là người. Thế nhưng cái kia cái thanh niên nhân, cũng đã đột phá cái này loại tâm lý ở trên gông cùng xiềng xiếc. Thái Thúc nói rằng, nhìn tiểu tử chiến đấu, để cho ta có một loại ảo giác, phảng phất tại ngũ trọng thiên, vận hắn chính là chiến hồn. Tu tiên đẳng cấp đối với hắn mà nói, chỉ là một chữ số, thuộc tính giảm bớt với hắn mà nói, có thể mới là một loại khiêu chiến. Chúng ta ngay từ đầu đều cho là hắn là một pháo hôi, nhưng không biết, hắn mới là trời sinh vì chiến đấu mà thành loại người như vậy. Trong chiến trường, Bát Vĩ thân thể to lớn đã bị đánh bay phù không, Lục Thần lợi dụng càn khôn toàn diệt. Bối kích thiểm thức hiệu quả, truy kích đến Bát Vĩ phía sau. Càn khôn toàn diệt. Bối kích, thủ tiêu bối kích hiệu quả, mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế. Trực tiếp thủ tiêu kỹ năng động tác ban đầu, thay đổi là hỏa lực áp chế. 50 pháo linh năng không gian pháo. Pháo Liên Châu tựa như đánh phía Bát Vĩ Tuyết Hồ. Tuyết Sơn ngoại vi, mấy con thương đội đang ở đi vòng, nhưng lúc này bọn họ lại chứng kiến Tuyết Sơn tiếp cận đỉnh núi chỗ giữa không trung, đột nhiên hỏa quang bạo liệt, đem bầu trời nên được đỏ bừng. Rầm rầm rầm rầm. Tuyết Sơn rung động, tuyết động đổ nát. Không phải đâu, lại tuyết lở rồi sao? Sẽ không phải là có cường giả đang cùng trên núi một vị kia chiến đấu a? Đúng vậy à, bất quá ta nghĩ không ra, rốt cuộc là ai nghĩ không ra cùng ma thú thất tướng đánh a, tám cái mệnh. Sống lại một lần, so trước đó càng mạnh một phần, hao tổn đều có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Trấn Nam Thành khó có được chứng kiến một chỗ tu, nhân gia cũng sẽ không đi sông Tuyết Sơn. Thật là khủng khiếp công kích, chúng ta ở chỗ này đều có thể cảm nhận được linh khí dư ba. Quên đi, đi nhanh đi, chân núi cũng không an toàn. Tuyết Nhi bảo vệ Thái Thúc, tiểu mao đoàn thì một ít tử cự đại hóa, đem Lục Y Y Y nâng ở trong lòng. Đột nhiên phát hiện con kia chuột trắng nhỏ trở nên lớn như vậy, Tuyết Nhi lại càng hoảng sợ. Cũng may tiểu mao đoàn nhìn nàng một cái, chỉ là khả ái liếm liếm đầu lưỡi. Đương nhiên, nếu như Tuyết Nhi thực sự biết tiểu mao đoàn, phỏng chừng chứng kiến nó liếm đầu lưỡi, nhất định sẽ sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. 50 pháo linh năng pháo, ngũ chuyển bát vĩ như cũ ăn không tiêu. Trực tiếp bị đánh máu thịt bé bét, từ trên cao lúc rơi xuống, trùng điệp té xuống đất. Thái Thúc đã bị chấn kinh đến vô di phục ra. Người này, rốt cuộc là người nào? Bản thể công kích thương tổn làm sao có thể cao như vậy? Tiểu tử, không nên khinh thường, nó lập tức sẽ thất chuyển. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua Thái Thúc, cũng may tên còn sống, nếu không mình trả thù lao có thể chỉ có thể bắt được một nửa. Trong nhiệm vụ nhưng là nói hộ tống hai người quá Tuyết Sơn A. Lục Thần cũng không đốc, ở gặp phải ngũ chuyển bệ ngạn phía sau, hắn liền đã biết Bát Vĩ có thể có bắt chuyển. Đánh chết lục chuyển Bát Vĩ, kỳ thực chỉ là chiến đấu bắt đầu mà thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bát Vĩ, liên tục chạy đi, làm cho hắn thể lực vẫn bất mãn. Mới vừa liên tục sử dụng hai lần hỏa lực áp chế, tiêu hao rất lớn, Bát Vĩ còn có thất chuyển cùng bát chuyển, tiếp tục như vậy, thể lực của mình biết là một đại vấn đề. Mắt thấy trước mặt Bát Vĩ đã bắt đầu sống lại, thân thể của nó bắt đầu rất nhanh chữa trị, không bao lâu, một con càng thêm to lớn tuyết hồ đã trọng sinh. Thất chuyển Bát Vĩ tuyết hồ. Cặp mắt của nó biến thành tinh thần một dạng thâm thúy, thế nhưng trong mắt lửa giận đã khó có thể ức chế. Nó bị một cái năm sao tu sư đánh chết, hơn nữa còn là bản thể trạng thái kích sát. Đây là nó tuyệt đối không thể chịu đựng. Tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên xuất thủ. Mãnh hổ hạ sơn. Thánh Liên kiếm tâm. Thánh Liên kiếm tâm là Lục Thần sát chiêu mạnh nhất, mà ở Bát Vĩ mới vừa thất chuyển sống lại thời điểm, Lục Thần đột nhiên làm khó dễ, đem dự trữ một lần cuối cùng Thánh Liên kiếm tâm dùng được. Thần ma vô cực kiếm thân kiếm điên cuồng bắn ra liên tục kiếm khí, 1080 kiếm, phô thiên cái địa đánh tới, kiếm khí tung hoành, đã che khuất bầu trời. Cái này Bát Vĩ còn chưa kịp tức giận, nhất định phải nên tiếp Thánh Liên kiếm tâm, cường hóa thiên hồ thôn nhật. Nhưng mà, từ tuyết hồ trong miệng phún ra linh lực bó buộc, căn bản đỡ không được Thánh Liên kiếm tâm, ở bị phá hủy một phần năm kiếm khí phía sau, còn thừa lại Thánh Liên kiếm tâm, giống như là ngựa hoang mất cương một dạng, trong nháy mắt đem Bát Vĩ bao phủ. Lục Thần không có sau khi nhìn mặt trang diện, bởi vì đã không cần nhìn, coi như là thất truyền Bát Vĩ, cũng tuyệt đối không thể tiếp được Thánh Liên kiếm tâm. Hắn quay đầu lại, khi thấy Thái Thúc cùng Tuyết Nhi ánh mắt khiếp sợ. Không sai,